Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Bạo càng 17, Cố Chính Bác nhãn tình sáng lên. Vân tiểu thư, ngài hôm nay cũng tới tham gia Văn Khê sinh nhật tiệc tối. Hắn tầm mắt nhìn mắt Quan Hy, lại dừng ở Vân Lê Ca trên người. Thử tính hỏi, Vân tiểu thư và Văn Khê là bằng hữu. Cố Chính Bác này hội đề tên Cố Văn Khê, là muốn nói Quan Hy trước kia ở cô nhi viện hoặc là quan gia. Cũng chưa cơ hội cũng không có khả năng nhận thức Vân Lê Ca. Mà Quan Hy ở Tiêu gia cuộc sống mấy tháng, dùng là cũng đều là Cố Văn Khê thân phận. Hiện tại Vân gia đại tiểu thư tham dự tiệc tối, hơn phân nửa là vì Cố Văn Khê tới được. Hắn tính rất khá, nếu thuận lợi mà nói. Hôm nay buổi tối mượn từ trận này sinh nhật yến, hắn muốn cho Văn Khê tiếp nhận phía trước Quan Hy gả cho Cửu gia cố ý vô tình nhận thức nhân mạch. Vân Lê Ca vẻ mặt kiêu căng liếc Cố Chính Bác liếc mắt một cái. Dựa vào của nàng tính tình, nàng thực khả năng sẽ nói ra, ai cùng nàng là bằng hữu loại này nói. Nàng xem Quan Hy khóe môi lộ vẻ thản nhiên tươi cười, cũng đang xem nàng, Vân Lê Ca nói. Ta tới tham gia Quan Hy sinh nhật tiệc tối, Cố Chính Bác. Cố Chính Bác sắc mặt cứng đờ. Hắn thử tính hỏi, Vân tiểu thư, ngài xác định là Quan Hy, không phải Văn Khê, ngài nhận thức, hẳn là Văn Khê đi. Ngươi thực phiền a, Vân Lê Ca lạnh lùng liếc Cố Chính Bác liếc mắt một cái. Gần từng tiếng nói ta là tới tham gia Quan Hy sinh nhật tiệc tối. Cố Văn Khê tính cái gì vậy? Cũng xứng ta vội tới nàng sinh nhật. Cố Chính Bác bị Vân Lê Ca nhất ế. Hắn tuy rằng sợ Vân gia, nhưng là bị Vân Lê Ca tiểu hắn nhiều như vậy tuổi nữ hài tử quát lớn. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi. Hắn sắc mặt ngượng ngùng, nói, Văn Khê cùng Quan Hy các nàng là song bào thai. Vân tiểu thư, ta là sợ ngài nhận sai nhân. Vân Lê Ca ngẩng đầu xoa nhẹ một chút chính mình huyệt thái dương. Nhận sai nhân, ngươi cho ta mắt mù. Nàng xem Cố Chính Bác, cười lạnh một tiếng nói. Cố Văn Khê cùng Quan Hy hai người căn bản hoàn toàn không giống với. Ta sẽ nhận thức không được. Ta hôm nay chính là vội tới Quan Hy sinh nhật của ngươi đại nữ nhi. Nguyên bản phải gả cấp Thiêu Cửu ra cái kia Cố Văn Khê. Theo ta một chút quan hệ đều không có. Nghe hiểu chưa? Vân Lê Ca trong lời nói đối Cố Văn Khê chán ghét quả thực chính là biểu đạt rõ ràng. Nàng lời này vừa ra, không chỉ có Cố Chính Bác, chính là Quan Hy cũng có chút giật mình. Vân Lê Ca đối nàng cùng Cố Văn Khê hiểu biết, cũng quá rõ ràng, bất quá nói nàng cùng Cố Văn Khê hoàn toàn không giống với. Lời này liền xả đi, Quan Hy theo bản năng nâng thủ sờ sờ chính mình hai má thịt thịt. Nói như thế nào nàng cùng Cố Văn Khê là song bào thai. Tương tự độ không nói 100%, cũng có 90% mấy được rồi. Hoàn toàn không giống với. Loại này nói vừa nghe, cảm giác chính là muội lương tâm ni, này cho ngươi. Quan Hy tiểu đầu chính tự hỏi Vân Lê Ca mà nói. Vân Lê Ca bỗng nhiên không biết từ nơi này xuất ra một cái nhỏ. Tiểu nhân. Hồng sắc hòm, nhét vào Quan Hy trong tay. Quan Hy chát chát nhãn tình. Đây là cái gì? Vân Lê Ca lời ít mà ý nhiều. Quà sinh nhật dừng một chút. Nàng lại nói, hiện tại mở ra, hiện tại. Liền hiện tại, Vân Lê Ca thái độ cường ngạnh. Quan Hy mở ra vừa thấy. Hòm lý là một cái màu ngân bạch vòng cổ. Vòng cổ thượng lộ vẻ một cái ngón tay cái móng tay lớn nhỏ màu đen tiểu hình vuông hoa tai. Màu đen hoa tai ngoại vòng tương một tầng toái chui, nhìn liền cử quý, Vân Lê Ca nói, đội Quan Hy sửng sốt, a cái gì, Vân Lê Ca nói, đeo nó lên, nàng xem đến Quan Hy trên cổ đã muốn đội một cái vòng cổ. Nhíu lại mi thân thủ theo Quan Hy cầm trong tay quá nàng muốn tặng cho Quan Hy cái kia vòng cổ. Đem mặt trên hoa tai xách xuống dưới, sau đó đem hoa tai đưa cho Quan Hy. Nói, này hoa tai bắt tại của ngươi vòng cổ thượng, Nga Quan Hy đối với Vân Lê Ca một cái chỉ lệnh. Một động tác, nàng thân thủ yếu cởi xuống chính mình cổ vòng cổ. Nhưng, không có phương tiện, Quan Hy tiểu bạch thủ bát lộng dài vài cái. Không cởi bỏ, Đường Dục nói xong, Tuấn Tú bàn tay to thân đi qua. Phải giúp Quan Hy mang vòng cổ. Quan Hy hơi hơi sửng sốt, nàng mang cũng quả thật không có phương tiện. Đường Dục giúp nàng phương tiện hơn. Vì thế nàng gật gật đầu. Đường Dục, vậy phiền toái ngươi, không phiền toái, Đường Dục ngắn gọn trở lại. Hắn chạm sau lưng Quan Hy, hai tay cầm Quan Hy liên tử, phải giúp Quan Hy đội. Đường Dục cao hơn Quan Hy rất nhiều. Hắn sau lưng Quan Hy hơi hơi cúi đầu, vòng cổ khấu địa phương rất nhỏ, xem như tinh tế sống. Hắn thật sự còn thật sự tài năng đội. Đường Dục ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy tuyết trắng sau cành. Con gái như vậy trắng noãn làn da, mặt trên hồng sắc hỗn độn tóc ngắn rán, rượu hồng sắc đàng hoàng nhan sắc, sấn của nàng da thịt càng phát ra bạch. Trong phút chốc, Đường Dục thủ hơi hơi có chút run run, hô hấp có chút không xong. Vân Lê Ca liền ở bên cạnh, nàng hơi hơi mị mâu nhìn Đường Dục, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Phi sắc, cardinal, thần mân thành một cái thẳng tắp. Quan Hy bởi vì Đường Dục chạm sau lưng nàng, Đường Dục ấm áp hô hấp phun ở của nàng sau cảnh thượng. Nhiệt nhiệt, ngứa, nàng thân thể hơi hơi cương trực, có chút không quá tự tại. Đánh giá đại khái mang tốt lắm. Quan Hy hỏi, Đường Dục, mang tốt lắm sao? Đường Dục định rồi thảnh thơi thần. Mau tốt lắm Mani cha, ngươi tìm được Quan Hy không? Lúc này, một đạo mặc đạm hồng nhạt lễ phục dạ hội tinh tế thân ảnh yểu điệu đã đi tới. Cố Văn Khê mới vừa ở khách sạn một gian cố ý khai phòng hóa hoàn trang. Đổi hoàn lễ phục dạ hội, lại đây tìm Cố Chính Bác. Vừa rồi Cố Chính Bác nói hắn mau chân đến xem Quan Hy đến đây không. Hiện tại Cố Văn Khê tìm lại đây. Cố Chính Bác vừa rồi Vân Lê Ca không cho hắn mặt. Lại thấy Quan Hy đối hắn nói chuyện cũng không phải cái gì hảo thái độ. Trong lòng giận, nhưng rốt cuộc Vân Lê Ca ở, cũng không dám biểu hiện ra cái gì không tốt thái độ. Cố Văn Khê đi tìm đến, hắn nhìn về phía Cố Văn Khê, nói, tìm được rồi, người muội muội ở chỗ này, Cố Văn Khê theo Cố Chính Bác tầm mắt nhìn lại. Quan Hy cùng Đường Dục lúc này đưa lưng về phía nàng. Nàng chỉ nhìn đến một đạo dáng người cao ngất tuấn tú thiếu niên thân ảnh. Còn có một hồng sắc yếu dài không lâu tóc ngắn lộ bối nữ nhân. Cố Văn Khê không có nhận ra Quan Hy bóng dáng. Nàng nghi hoặc hỏi, ba ba, Quan Hy ở đâu nhi? Tìm ta chuyện gì? Đường Dục lúc này đã muốn bang Quan Hy mang hảo vòng cổ. Quan Hy sờ soạng một chút trên cổ màu đen hình vuông điếu trụy. Đối Vân Lê Ca nói. Lê Ca, cảm ơn ngươi, không cần theo ta nói lời cảm tạ. Một cái tiểu ngoạn ý mà thôi, Vân Lê Ca nói. Lễ vật đã muốn đưa đến, ta đi về trước, nàng hiện tại tuy rằng không ngại xuất hiện trước mặt người khác. Thậm chí ra trước mặt mọi người thoát y sự kiện sau. Tự ngược dường như làm ngôi sao cố ý xuất hiện ở công chúng trước mặt. Che giấu chính mình chẳng hề để ý, nhưng hôm nay trận này tiệc tối. Cố Chính Bác thực rõ ràng vì Cố Văn Khê tổ chức. Nàng xem như vội tới Quan Hy chống đỡ chàng. Lễ vật đưa đến, có thể chạy lấy người. Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Nói, hảo, dừng một chút. Nàng mỉm cười lại nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi đưa lễ vật. Vân Lê Ca sắc mặt trầm xuống dưới. Bên tai có chút đỏ lên. Không kiên nhẫn nói, đều nói ngươi không cần theo ta nói lời cảm tạ. Ngươi thật sự thực phiền a. Hết chương.